bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chương 60. Nhỏ nhân viên cười, chỉ tay ra ngoài cửa chỗ nhỏ hơn ngồi. Đứng hình cả phút, nó mới từng ngần đi ra cửa, nhìn nhỏ thắc mắc. Chưa kịp nói nên lời thì nhỏ nhăn mặt. Tính đứng tới tối luôn hả? Bộ quần áo đó coi như thưởng công vụ hồi nãy, được chưa? Giờ chở tôi đi uống trà sữa đi. Hà hả? Trà sữa? Chứ muốn sao? Mua đồ giùm, giờ không cho người ta uống nước hả? Nó bật cười. Ừ, rồi thì đi, làm gì dữ vậy? Vào trà sữa, nó ngồi phịch xuống ghế nằm dài ra. Lần nào vào trà sữa có máy lạnh, người cũng phê tê ốc hết, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Người gì vô duyên, chưa gì hết nằm dài ra rồi, uống gì kêu kia. Nó lại cầm cái quyển menu, lật qua lật lại cho có lẽ rồi kêu. Cho mình một trà sữa kỳ kỳ gì đó. Hình như nó kêu trà sữa có gì đó mắc cười lắm sao, mà mấy thằng phục vụ với nhỏ hơn bịt miệng cười. Quê à, nhỏ mang máng hôm trước, nhỏ thì gọi món đó cho nó, giờ kêu đại chứ biết gì đâu. Đồ khùng, trà sữa nào kiki? Anh cho em một trà sữa hương kiwi với hương táo bỏ thạch trân châu đầy đủ nha. Nghe xong nó thở phì. À, thì ra là kiwi, chứ không phải kiki. Chà, suýt tí là thằng phục vụ nó lấy ly trà sữa pha với tiết canh cuốn cho nó uống thì chí nguy. Nhỏ vẫn không thôi cười. Thiệt tình, tự nhiên cái làm trò hề cho nhỏ cười à, quê dễ sợ. Nó không dám nói gì nữa, nằm dài ra nhắm mắt hưởng thụ cái máy lạnh. Tự nhiên trả tiền quần áo gì vậy? Khỏi lo, đợi con Thi về tôi bắt nó mua đồ lại bù. Bỏ tay, thôi kệ, ai làm gì làm, đầu nó giờ chỉ nhớ tới cái máy lạnh thôi. Nè, yêu con Thi nhiều không? Sạch, tự nhiên hỏi phụ này chi nhỉ? Trả lời ngập ngừng. Hay, con trai mấy người, tính quen qua đường chứ gì? Nó mỉm cười, chẳng trả lời, chẳng giải thích chi, tính nó vậy. Bộ lúc nào cũng im im bất cần như vậy hả? Hay, vậy mà con Thi nó yêu mấy người cũng lạ thiệt. Mà nhìn người nhỏ xíu vậy, cũng liều thiệt, coi chừng mai mốt thiệt thòi về mình đó nghe. Và hình ảnh quen thuộc lại diễn ra. Một người nói, còn một người thì nằm im gật cù, hoặc chỉ trả lời cho có. Nó luôn vậy, rất dở tám chuyện, nó chỉ giỏi lắng nghe thôi. Nhỏ hơn cũng chịu khó nói thiệt, ngồi nói vu vơ tùm lum chuyện, kể tùm lum chuyện về nhỏ Thi. Cứ như vậy, 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Chắc cũng đến lúc về, nên nó ngồi thẳng lại, chống tay lên bàn nhìn nhỏ hơn. Công nhận khả năng nói chuyện của nhỏ siêu thiệt, nhưng trong lời nói nhỏ có điều gì đó buồn buồn. Có lẽ cô gái này cũng mang nhiều tâm sự lắm đây. Ừ, cũng phải thôi, nghe nhỏ nói hôm trước là mới chia tay người yêu mà. Phù, mệt óc thiệt. Chừng nào diễn? Tối mai. Diễn ở đâu? Bên cơ sở chính quận 10 ấy. Vậy à, mấy giờ? Còn bữa đó tôi rảnh đi, tôi đi xem. 7 giờ ở số... Hít, thôi đi chi, chuyện có chút xong liền, có gì đâu mà coi. Kệ tôi, để coi hứng thì tôi ghé coi. Không thôi, được chưa, không ai chồng mấy người đâu, vậy hen. Phù, lại mệt óc nữa. Hít, kiểu này dũng khí đâu mà đứng hát trên sân khấu chứ. Nhỏ nghe xong, về kể lại cho cái đám bạn nhiều chuyện của nhỏ hơn thì đúng là trốn luôn quá. Cái cảnh mệt óc này cuối cùng cũng kết thúc. Nhỏ cũng chịu về để đi công chuyện gì đó. Chở nhỏ về nhà xong, nó lấy xe đạp cọc cạch về nhà. Lúc đi thì thảnh thơi, đường nào cũng đi được. Lúc về thì đi lạc, hỏi đường về nhà muốn xả họng. nằm nghỉ được chút rồi chạy qua quán làm. Mấy bữa nay lọ tùm lum chuyện, chưa có thực hiện cái tường trang trí lại quán hôm trước nói với ông chủ nữa. Qua cái 20 tháng 11 này rồi bắt tay làm luôn cho xong. Quán đã có một lượng khách biết đến nhất định cho nên càng ngày càng đông khách, nhất là vào các buổi tối, cho nên công việc cũng nhiều. Ít có cơ hội để nhìn ngắm người này người nọ hơn, cũng chẳng có ai để nó nhìn, vì nhỏ thì không có ở đây. Hôm nay thứ bảy, khách đông, chủ yếu là các cặp tình nhân hẹn hò, nhưng hôm nay cũng có em u đá. Vậy là vừa đóng cửa quán, nó phi xe nhanh về tắm rửa để đi coi đá bóng cho kịp. Rủ rê mãi mà ông Kha cứ từ chối đầy đẩy, chắc hẹn hò với em nào chắc luôn, đành đi xe một mình. Chuẩn bị xách xe đạp đi thì nhỏ Khi gọi. Đang làm gì vậy? Mới làm về, giờ đi coi đá bóng nè. Giờ này con đi coi đá bóng, tính thức khuya hả? Tuần này có trận mà. Ngoại sao gọi? Hít, ngoại nhớ, làm bộ bệnh đem về thăm chứ không có bị bệnh. Vậy đỡ lo. Giờ sao chưa ngủ nữa? Ngủ không được, ngoài này gió lớn ghê. Mặc áo ấm vào. Cảm ơn nhiều, mà coi xong về ngủ liền đó. Biết rồi, vậy giờ ngủ đi, đừng thức nữa. Nhớ có hộp kem quá. Tự nhiên nhớ hộp kem. Kệ em, ngủ ngon nha. Ngủ ngon.